Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2573, chương 2573, bạch sắc thương long. Cái kia tràn ngập mà thành bạch vụ, chỉ là trong nháy mắt, đem toàn bộ thiên địa đều cho hoàn toàn bao phủ lại. Mà vừa mới bay đi Diệp Lăng tức thì dừng người lại. Hắn xoay người. Nhìn phía trước chỗ ở mình phương hướng, khi thấy cái kia đầy trời bạch vụ chi về sau, hoàn toàn ngây dại, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Ta dựa vào, không phải đâu. Diệp Lăng nhìn cái kia đầy trời bạch vụ, không nhịn được chửi ầm lên. Khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được. Cái kia cuồn cuộn bạch vụ bên trong tràn ngập tinh thuần thần lực a. Ngao ô. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng long ngâm thanh âm chấn triệt thiên địa. Diệp Lăng trơ mắt nhìn cái kia đầy trời bạch vụ, dĩ nhiên hư không bên trong lắc một cái, hóa thành một cái bạch sắc thương long. Kháo, mau trở về. Diệp Lăng thấy như vậy một màn cắn răng, phi thẳng đến phía sau liền điên cuồng bay đi, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Trong nháy mắt tê liệt hư không, cùng này đồng thời, cái này thiên địa bốn phương tám hướng còn lại cường giả thấy như vậy một màn về sau. Cũng đều là trong nháy mắt kích động cuồng nhiệt, hướng cái kia bạch sắc thương long nổ xông đi, rầm rầm hưu, phô thiên cái địa thân ảnh, hướng phía trước Diệp Lăng rời đi tiểu khê chỗ cuồng đuổi theo. Mà Diệp Lăng con người sắc bén như ưng. Được kêu là một cái hối hận a, như hắn vừa rồi không rời đi, hiện tại sớm đã đem cái kia bạch sắc thương long cho xé thành mảnh nhỏ cắn nuốt. Nhưng là hiện nay đây, hắn lại vượt xa thiên nhai. Diệp Lăng cái kia ảo não a, đây chính là thiên đại kỳ ngộ a, lại bị chính mình cho xanh xanh thả. Làm Diệp Lăng chạy tới phía trước sở tại địa thời điểm, nơi đây đã đứng đủ hơn 10 đạo đáng sợ thân ảnh. Vây quanh ở cái này bạch sắc thương long bốn phía, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, thần tôn đỉnh phong, không, là thần hoàng. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, nhìn cái kia bạch sắc thương long khí tức, không nhịn được kinh hô lên. Cái này bạch sắc thương long có không ai bằng lực lượng, tuyệt đối siêu vượt bọn họ nơi đây mọi người. Lại còn là cái vật còn sống. Diệp Lăng có chút mê mang. Cái này bạch sắc thương long trong cơ thể, mặc dù nói khí tức không ai bằng, tuy nhiên lại ẩn chứa làm lòng người thần nhộn nhạo sinh cơ lực a. Ổn thỏa thỏa chính là bổn nguyên chi lực không tật xấu. Nhưng là làm thế nào có lệnh vô số người tuyệt vọng chiến lực. Mà cùng này đồng thời, lần lượt từng bóng người không ngừng đến nơi này. Chỉ là khoảng khắc mà thôi, nơi đây liền ngưng tụ không dưới 110 đạo thân ảnh. Nhưng là, bọn người kia đi tới chi về sau, nhìn cái kia bạch sắc thương long toàn bộ đều ngẩn ra. Bị nó cái kia khí tức kinh khủng chấn nhiếp đến, từng cái hơi biến sắc mặt, ngao ô, đột nhiên trong lúc đó, cái kia bạch sắc thương long nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn mắt rồng nhìn chòng chọc vào bốn phía mọi người. Cái kia thân thể cao lớn chậm rãi chập chờn, răng rác, cái này bạch sắc thương long thân thể lắc một cái, dĩ nhiên xanh xanh đem hư không đều cho làm vỡ nát mấy đạo. Làm cho mọi người trong mắt đều là không ngừng đột nhiên rụt lại lấy. Thật là đáng sợ lực lượng a. Chư vị, xem ra này thương long là ở chờ chúng ta xuất thủ trước a. Đang ở này lúc, nhất tôn thần tôn hậu kỳ cường giả phi lướt mà ra, mâu quang ngưng thật, trầm nói rằng, hắn thân ảnh bay ra một khắc kia, cái kia bạch sắc thương long con người gắt gao đưa hắn tập trung, cả người từng sợi u sâm sát cơ trực tiếp tràn ngập mà sinh. Nếu như hiện tại chúng ta tự giết lẫn nhau, như vậy cái này bạch sắc thương long ẩn chứa lực lượng, chúng ta người nào cũng không chiếm được, thậm chí còn phải bị nó một lưới bắt hết, hoặc là liền đồng loạt ra tay. trấn áp người này, còn đến cùng làm sao chia? Đó chính là cái kia Thương Long bị trấn áp chuyện sau này. Chư vị cảm thấy thế nào? Cái này thần tôn mâu quang quét ngang bốn phía nói lần nữa. Hắn, thật ra khiến không ít người không khỏi tự chủ gật đầu. Hiện tại trận thế này, ai là nó đối thủ? Một khi một người một ngựa giết đi qua, ai cũng phải bị nó cho xanh xanh trấn áp. Nếu muốn phá cục này, vậy chỉ có mọi người liên thủ. Đương nhiên, trấn áp này bạch sắc Thương Long chi sau đến cùng thì như thế nào? Không ai biết, bởi vì có thể đoán được là liên thủ chi sau khẳng định chính là liều mạng tranh đoạt. Được, ngươi nói không sai, trơ mắt nhìn cái này Thương Long, không có tác dụng gì. Huống hồ, người càng ngày càng nhiều, không thể đợi thêm nữa. Chư vị, đồng loạt ra tay trấn áp nó. Rầm rầm hiu, sau một khắc, từng đạo thân ảnh hướng cái kia bạch sắc Thương Long trực tiếp nổ sát đi. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa thần thông, cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là hiếm thấy thần sắc cứng lại. Hắn chỉ thấy cái kia bạch sắc Thương Long thân thể mạnh mẽ vặn. Một đạo bạo ngược, cuồng bạo bão táp, thình lình theo bạch sắc Thương Long thân thể bạo nổ phát. Phốc phốc phốc, cái kia từng cái nhào lên tên, trong nháy mắt bị bạch sắc Thương Long thân thể cho dễ như trở bàn tay một dạng, toàn bộ oanh rơi xuống không ngừng, từng đoàn tiên huyết nổ tung, làm cho vốn chuẩn bị xông lên còn lại cường giả ngạnh sinh sinh dừng bước chân lại. Khuôn mặt sắc trắng hếu nhìn một màn này, đủ hơn 10 tôn đầu sỏ cường giả a. Thậm chí liền cái này bạch sắc Thương Long một kích đều không thể đánh chúng. Đùa gì thế? Thế thì còn đánh như thế nào? Làm sao còn chống? Sợ rằng trong nháy mắt phải bị cái này bạch sắc Thương Long cho bưng nổi. Một cái không lưu, đáng sợ như vậy một màn, làm cho còn lại cường giả dĩ nhiên sinh ra rút đi trái tim. Ngoạn tao, các ngươi đặc biệt làm cái gì a? Giết a! Cùng nhau xông lên, nếu không chính là chờ chết. Cái kia bị bạch sắc Thương Long đánh hạ chúng cường giả hoàn toàn nổi giận, những người này, từng cái mục trừng khẩu ngốc cùng cọc gỗ tựa như sử ở nơi ấy. Vẫn không nhúc nhích, ngao ô, nhưng mà, đang ở này lúc, hư không trong bạch sắc Thương Long động, hoa lạp lạp, long thân xoay, hướng đoàn người ngang nhiên vọt tới. Mà sau khổng lồ long thân lôi kéo hư không, dĩ nhiên xanh xanh cho kéo sụp đổ vỡ nát. Chạy mau, trốn cay rắm, giết tới a, khả năng này là bổn nguyên chi lực a. Chư vị, không thể chạy, giết. Một sát na, tất cả cường giả hoàn toàn phát điên, bất kể là bị buộc, vẫn bị rượt dây, tất cả đều hướng cái kia cuồng bạo đánh tới bạch sắc Thương Long vọt tới. Nhưng là, to lớn kia long thân, dĩ nhiên ở hư không bên trong như vậy vặn một cái. Mà hậu thân thân thể che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem hết thảy cường giả toàn bộ bao phủ trong đó. Ung ung, đột nhiên, từng đảo dường như sợ lôi phích lịch một dạng lực lượng tuyên tiết mà ra. Phàm là giết tới cường giả trong nháy mắt bị đánh trúng. Thân thể loạn chiến. Miệng phun tiên huyết, ngay tại lúc này, mà chậm chạp không có xuất thủ Diệp Lăng, cũng là ở này lúc, nhãn thần sắc bén, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, bong bong, thân kiếm loạn chiến, một đạo kiếm quang theo kiếm nhọn phun ra nuốt vào mà sinh. Tam sinh kiếm, chém, ào ào táp, ba đạo kiếm quang nhẹ nhàng rời đi, mà sau khi ngưng tụ hợp nhất, toát ra không có gì sánh kịp sán lạn thần quang, hướng to lớn kia long thân chi lên, hung hãn chém rụng, ao ao, kiếm quang rũ xuống, dường như muốn tận diệt thiên địa. Làm diệt tiên kiếm lấy thế không thể đỡ tư thế hung hãn giết đến cái kia long thân thời điểm. Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên lại biến, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.